Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 462, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Lăng Phong hơi biến sắc mặt. Không hiểu Lâm Hoan tại sao lại đột nhiên như thế vui vẻ. Chẳng lẽ hắn là đang làm bộ vui vẻ? Chỉ nghe Lâm Hoan nói với Hàn Vận. Tỷ tỷ, đợi chút nữa ta để sợi dây chuyền này tặng cho ngươi có được hay không a? A, Hàn Vận sửng sốt một chút. Tiếp lấy nói ra, ngươi xác định, rất xác định. Lâm Hoan lộ ra hàm răng trắng. Cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây chuyền này ta đã cảm thấy rất thích hợp ngươi. Coi như Nạp Lan đại ca không nói, ta cũng biết đem nó vỗ xuống tới. Bất quá ta còn là muốn đa tạ Nạp Lan đại ca giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu không phải hắn nửa đường từ bỏ, sợi dây chuyền này nói cái gì cũng rơi không đến trong tay ta. Lâm Hoan những lời này nói Nạp Lan Lăng Phong mí mắt trực nhảy. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, mới vừa rồi bị hố người thật giống như là chính hắn. Đúng lúc này, đứng tại trên đài cao đấu giá sư chỉ nói với Lâm Hoan. Để chúng ta chúc mừng vị tiên sinh này đập đến tối hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Chúc mừng hắn, rầm rầm trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hội trường. Đồng thời có người dám thở dài. Không hổ là có thể chinh phục Lạc Băng Nhan nam nhân a, xài 2000 vạn mua sợi dây chuyền. Liên mắt cũng không chớp cái nào, ta nghe nói hắn chỉ là một người bình thường a, gia cảnh rất bình thường. Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nói không chừng là Lạc Băng Nhan cho hắn tiền đâu. Lạc Thần tập đoàn hiện tại là giang nam đệ nhất đại tập đoàn. Tài sản gần ngàn ức, chỉ là 2000 vạn không đáng kể chút nào. Xài nữ nhân cho tiền. Cái này có chút, hắc hắc, ngươi có bản lĩnh cũng đi cua một cái tượng Lạc Băng Nhan dạng này đã có tự thiên tiên dung mạo lại có cự ức tài phú nữ nhân a. Bởi vì Lâm Hoan vung tiền như rác, trong hội trường lập tức vang lên đối với hắn tiếng nghị luận. Dù là những người này cố ý thấp giọng, lấy tính lực của hắn cũng có thể nghe cái rõ ràng. Nạp Lan Lăng Phong tự nhiên cũng nghe rõ. Hiện tại hắn liền cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là xài tiền của nữ nhân, chậc chậc, đại ca ta bội phục a. Lâm Hoan lần nữa chiều hắn chắp tay nói. Đã nhường, hừ, Nạp Lan Lăng Phong hừ lạnh một tiếng nói, ngươi xài bản thân vị hôn thê tiền vỗ xuống sợi dây chuyền. Lại tặng cho một nữ nhân khác, lại hành vi này ngươi liền không cảm thấy vô sỉ, không cảm thấy xấu hổ. Lâm Hoan đối với cái này không có quá nhiều giải thích. Chỉ là nói ra, bằng bản sự kiếm được tiền, ta tiêu lấy đàng hoàng, có gì mà xấu hổ, tốt một cái bằng bản sự kiếm được tiền. Câu nói này để Nạp Lan Lăng Phong càng thêm kiên định Lâm Hoan là siêu cấp tiểu bạch kiểm suy đoán. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Hàn Vận có chút nhức đầu nói. Hừ, Nạp Lan Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi, Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng. Đồng dạng quay đầu đi. Bất quá tay của hắn nhưng vẫn là len lén đặt ở Hàn Vận mông to phía sau. Không ngừng xoa nắn, mặc dù Hàn Vận biết Lâm Hoan động tác rất bí ẩn. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện, nhưng ở trước mặt mọi người bị hắn như thế khinh bạc. Hàn Vận thân thể hay là trở nên có chút mềm nhũn. Sườn xám xuống hai đầu ép xếp xếp cũng không khỏi đến kẹp chặt mấy điểm. Sau đó bán đấu giá đồ vật là mấy món đồ chơi văn hóa đồ cổ. Giá trị bên trên so với sáng chói tinh không kém hơn không ít. Mà lại Lâm Hoan đối với đồ cổ không có lớn hứng thú. Sở dĩ không có lần nữa xuất thủ, Nạp Lan Lăng Phong cũng giống như thế. Hắn các loại là Vĩnh Hằng Chi Tâm cùng Kê Hang Bôi. Hai món đồ này mới được là buổi tối hôm nay nhất định muốn cầm xuống. Đấu giá hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Tâm bị cầm tới. Đấu giá sư dùng một loại do trước đó trịnh trọng mấy phần ngữ khí nói ra. Vĩnh Hằng Chi Tâm nhẫn kim cương, FV cấp kim cương xanh, nặng đến 18 carat, từ thế giới đỉnh cấp châu báu nhà thiết kế Walter Tư tiên sinh tỉ mỉ cắt chém mài mà thành. Tại hắn giới thiệu Vĩnh Hằng Chi Tâm nhẫn kim cương thời điểm, hắn hậu phương trên màn hình lớn liền xuất hiện cái này viên nhẫn kim cương ảnh chụp. Đây là một viên toàn thân thâm lam hình thoi nhẫn kim cương. Tại nó xung quanh, còn khảm nạm lấy 28 viên loại nhỏ màu xanh kim cương. Những thứ này kim cương bị khảm nạm tại bạch kim tính chất giới nhờ bên trên. Tản ra rung động lòng người mê người quang mang, lúc ấy liền có một vị nữ tính tân khách thét to. À, thật đẹp nhẫn kim cương à, ta nhất định muốn đem nó vỗ xuống đến. Một bên khác, một vị cách ăn mặc thời thượng tướng mạo tịnh lệ cô gái trẻ tuổi. Cả người đều nhào vào bên người bạn trai trên thân, lung lay cánh tay của hắn nói ra. Thân ái, ta muốn cái này viên nhẫn kim cương. Chỉ cần ngươi đem nó vỗ xuống đến đưa cho ta, vô luận ngươi đối với ta nói tới yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Có được hay không vậy? Nghe được chung quanh những nữ nhân kia lời nói, Nạp Lan Lăng Phong cười lạnh, khinh miệt nói ra, tiểu vận, trên thế giới này chứ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có tư cách mang cái này viên nhẫn kim cương. Nhìn xem đi, ta muốn đem cái này viên nhẫn kim cương vỗ xuống đến. Tự mình đeo lên trên tay của ngươi. Hàn Vận nghe nhướng mày, khẽ thở dài, Lăng Phong, ta mặc dù cũng rất thích cái này viên nhẫn kim cương. Có thể ta không hy vọng ngươi hao phí trọng kim đưa nó vỗ xuống. Vì cái gì? Nạp Lan Lăng Phong có chút không hiểu. Hàn Vận thầm than một tiếng, nhíu mày không nói, một bên Lâm Hoan cười nói. Bởi vì tỷ tỷ hy vọng cái này viên nhẫn kim cương có thể từ nàng thích nam nhân vỗ xuống đến. Mà ngươi, cũng không phải là tỷ tỷ thích nam nhân. Nạp Lan Lăng Phong còn tưởng rằng hắn nói là Tiêu Viễn. Hiện tại liền đầu lông mày nhíu lại. Không vui nói, Tiêu Viễn đã chết, chẳng lẽ tiểu vẫn muốn ở vậy một đời. À, Lâm Hoan lắc đầu không nói. Hừ, bất kể như thế nào, ta cũng muốn đem cái này viên nhẫn kim cương vỗ xuống đến. Tặng cho tiểu vận, Nạp Lan Lăng Phong là quyết tâm muốn dùng cái này viên nhẫn kim cương theo đuổi Hàn Vận. Đối với cái này Lâm Hoan chỉ có thể là âm thầm cười lạnh nói có ta tại. Cái này viên nhẫn kim cương biết rơi xuống trong tay của ngươi. Vậy liền gặp quỷ, liền tại bọn hắn đều mang tâm tư thời khác, đấu giá sư công bố vĩnh hằng chi tâm giá khởi điểm. Vĩnh hằng chi tâm giá khởi điểm là 1.200.000 hoa hạ tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, cái này giá khởi điểm mới vừa xuất hiện. Trong hội trường liền vang lên trận trận thất vọng tiếng thở dài. Có thể tiến vào cái này hội trường, đều là tài sản hơn 100 triệu người. Nhưng không phải tất cả mọi người bỏ được xài 1-2 ước đi chụp một cái nhẫn kim cương. Chỉ có loại kia tài sản vài tỷ trên 100 ức người mới có ý định này cùng năng lực, tỷ như trước đó cùng Hàn Vận bắt chuyện qua Vương Đồng. Hắn liền giơ lên thẻ số hô, 130 triệu, hiện tại liền có người xì xào bàn tán nói, Vương Hàn gần nhất mới khai phát mấy cái tòa nhà, kiếm lời không ít tiền, không hiểu rõ tình huống người mới chợt hiểu ra nói, khó trách hắn vừa lên đến liền tăng thêm 1.000 vạn. Lúc này một vị bụng phệ hói đầu nam tử trung niên cười vang nói. Vương Đồng, lão bà của ta cũng rất thích cái này viên nhẫn kim cương. Huynh đệ ta nhất định phải xuất thủ, còn xin đừng nên trách a, ha ha. Vương Hàn cười cười, nói ra, Lý Huynh xin cứ tự nhiên. Họ Lý hói đầu nam tử lúc này mới giơ lên thẻ số. Tăng giá nói, 150 triệu. Hoa cái giá tiền này mới vừa xuất hiện. Liên tại trong hội trường đưa tới không nhỏ hoành động, chỉ là loại này hoành động còn chưa kéo dài bao lâu. Liền nghe được có người hô, 2 ức, hoành trong hội trường bầu không khí một chút liền bị triệt để đốt. Hiện tại đám người liền theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó khiếp sợ phát hiện, vừa rồi kêu giá người lại là, Lâm Hoan, Cách Trương.